Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Người cái lang băm. Đi đi đi, đi ăn cơm. CMN, thứ sáu phiền nhất, mỗi lần Lưu hói đầu đều dậy quá giờ, còn tất cả đều là giữa trưa cùng buổi chiều cuối cùng một tiết khóa. Ai, cửa trường học giống như mở cái mới bún thập cẩm cây, chúng ta đi ăn cái kia à. Tinh thành Tam Trung. Buổi sáng cuối cùng một tiết chuông tan học vừa vang lên không lâu, rộn rộn ràng ràng học sinh tuôn ra phòng học, Ba Lượng thành đàn vừa nói vừa cười hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Tam Trung cũng không phải là phong bế thức trường học, cũng không có nhà ăn, bởi vậy học sinh cơ bản đều là ở bên ngoài trường ăn cơm trưa. Điều này cũng dẫn đến trường học cửa sau tiểu thang tiểu phiến chưa từng có phồn vinh. Thật tốt à! Ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn xem các bạn học như là thu hoạch được giải phóng bình thường hân hoan nhảy cẩn lẫn nhau xô đẩy gạt ra phòng học, Hạ Húc vẫn chưa vội và gia nhập trong đó, mà là lộ ra cũng không thích hợp xuất hiện ở trên mặt thiếu niên hoảng hốt cùng cảm khái. Hắn trên thực tế vậy xác thực cũng không phải là chân chính thiếu niên, dùng cái hơi có vẻ khuôn sáo cũ lời nói tới nói, hắn nên tính là cái người xuyên việt. Cái này xuyên qua có lẽ còn muốn đánh tới cái song dấu ngoặc kép. Kỳ thật hắn cũng không xác thực nhận mình là thật sự xuyên qua rồi vẫn là thế giới bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện một chút nhỏ bé biến hóa. Thế giới này cùng địa cầu thực tế quá tương tự, có thể nói bất kể là phong thổ ân tình vẫn là xã hội trạng thái đều cùng với tương tự, nổi danh từ tên loại hình việc nhỏ không đáng kể khác biệt bên ngoài cơ hồ cùng hắn xuyên qua trước không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, bản thân phản phất cũng không phải là xuyên qua, mà là thành trùng sinh văn bên trong nhân vật chính, một lần nữa thu được thân thể trẻ trung. Một lần nữa ngồi ở lớp 12 trên lớp học. Nhiều khi lão sư gia trưởng đều thích dùng một câu khuyên bảo ghét học học sinh, chờ các ngươi bước vào xã hội, thì sẽ biết trường học được rồi. Đối với học sinh mà nói đây là câu nói nhảm, bao quát lúc trước chính Hạ Húc cũng giống vậy cảm thấy như vậy. Thật là chỉ có tự mình đi thể hội mới hiểu được. Câu nói này nhưng thật ra là đại đa số dân xã hội phát ra từ phế phủ cảm khái cùng chờ mong. Không phải nói trường học sinh hoạt tươi đẹp đến mức nào lại hoặc là hối hận không có học tập cho giỏi, mà là cả hai sinh hoạt trạng thái quả thực là ngày đêm khác biệt. Kinh tế, hôn nhân, ân tình, công tác, nhường cho người như dẫm trên băng mỏng thượng hạ cấp quan hệ, vô số không thể không miễn cưỡng vui cười lá mặt lá trái tràn cảnh. Bước ra cửa trường sau hồng trần hỗn loạn đập vào mặt. Thật sự là có quá nhiều áp lực cùng lo lắng, liền như là từng đạo nặng nề gông xiềng, ép tới người hít thở không thông, cũng gắt gao trói bó thiên tính của con người, nhường cho người rốt cuộc tìm không trở về đã từng hăng hái, nội tâm thời khắc đều bị phiền muộn cùng táo bạo tràn ngập. Lúc đêm khuya vắng người, chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ không thể tự đè xuống dâng lên một sợi trốn tránh ý nghĩ. Tự nhiên mà vậy vậy đem nhớ lại trong sân trường sinh hoạt. Khi đó có lẽ cũng có phiền muộn áp lực sợ hãi. Có thể đổi đến thời khắc này tự xem đến đều chỉ sẽ là nhường cho người buồn cười việc nhỏ, lên lớp có lẽ rất thống khổ, có thể ưu phiền sự tình rất ít, không buồn không lo an ninh cùng nhàn nhã mới là quan điểm chủ yếu. Kia có lẽ là rất nhiều người trong cuộc đời nhất an ninh thời gian, cũng là sống được nhất giống người thời gian, mỗi lần hồi tưởng đều muốn hối hận, cũng không phải là hối hận không có học tập, mà là hối hận không có khỏe mạnh hưởng thụ kia đoạn sinh hoạt. Vậy rốt cuộc không thể quay về kia đoạn sinh hoạt. Thế nhưng là... ta đã trở về à? Hạ Húc toét ra miệng, kia là phát ra từ nội tâm hân hoan tiếu dung. Xuyên qua thời gian kỳ thật đã không sai biệt lắm một tuần, nhưng mỗi lần nhớ tới, cổ này toàn thân tế bào đều ở đây reo hò bình thường vui sướng vẫn như cũ nương theo lấy tự như ảo mộng hoảng hốt khi thì hiện lên. Cứ việc nơi này đã không gọi nửa địa cầu mà gọi là Hải Lam Tinh, cứ việc cùng tên nguyên thân tình hình gần đây cũng không quá tốt. Nhưng còn có cái gì có thể so sánh một lần nữa thu hoạch được thân thể trẻ trung cùng tùy ý thanh xuân càng khó có thể là đắt tiền đâu. Đây hết thảy đã để hắn phi thường thỏa mãn. Cùng lớp học sinh nhanh chóng rời đi, trong phòng học dần dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại 7-8 cái học sinh còn tại mài cỏ lấy, vừa rồi không muốn một đợt xô đẩy chen chúc Hạ Húc vậy duỗi lưng một cái chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm trưa. Thế nhưng là mới từ trên chỗ ngồi đứng lên. Một loại thiên hôn địa ám giống như hôn mê cảm liền để hắn một cái lảo đảo, đặt mông một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Thiếu máu rồi. Rõ ràng có ăn điểm tâm a. Hạ Húc lắc đầu, thật vất vả mới chậm tới. Nhưng lại nâng lên đầu lúc, tầm mắt bên trong lại tựa hồ như xuất hiện rất nhiều bay mũi chứng giống như hơi mờ đường vân. Dưới tầm mắt ý thức như ngừng lại một cái vẫn đang vùi đầu làm bài, học bá, trên thân, những cái kia hơi mờ đường vân phản phất từ hư hóa thực trở nên càng thêm rõ ràng, vậy mà tạo thành chữ viết, hình thành một cái trò chơi thuộc tính bản giống như bản biểu. Tính danh, Tô Vũ, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, lang băm, 1 tinh, thiên phú tiềm lực, văn học, 2 tinh, đặc thù, không chấp niệm, ta nhất định phải cùng ba ba một dạng làm cái thầy thuốc tốt. Hảo cảm, 20, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết người xuyên Việt thiết yếu ngón tay vàng. Hạ Húc khẽ giật mình. Tạm thời đè xuống ngón tay vàng từ chỗ nào xuất hiện loại hình nghi hoặc, ông nghiên cứu hiệu quả ý nghĩ nhìn kỹ một chút cái này bản, chợt vui lên. Thần mẹ nó làm thầy thuốc, ngươi cái này lang băm. Hạ Húc nhìn không được cười ra tiếng. Cái này ngón tay vàng có cái gì khác công năng không rõ ràng, nhưng cái này thuộc tính bản vẫn là thẳng tắp xem. Danh tự không có gì để nói nhiều, Tô Vũ làm bạn học cùng lớp hắn tự nhiên nhận biết, bình xét cấp bậc đại khái là đẳng cấp loại hình đồ vật, độ thiện cảm càng không cần nói, thuộc tính bản lên trực được lưu ý đại khái chỉ có mệnh cách tiềm chất kia mấy cột. Mệnh cách tiềm chất có thể là chỉ tương lai vận mệnh hoặc là có trở thành XXX tiềm chất loại hình hàm nghĩa, Tô Vũ mệnh cách tiềm chất bên trên liền treo cái sáng loáng lang băm hai chữ, cùng chấp niệm một cột biểu hiện muốn làm bác sĩ cũng đúng được hào. Thế nhưng là lại nhìn thiên phú tiềm lực một cột, cái này rõ ràng chính là chỉ học tập một ít kỹ năng, kiến thức thiên phú, kết quả cũng chỉ có cái nhị tinh văn học, hoàn toàn cùng bác sĩ bắn đại bác cũng không tới, thật muốn làm thầy thuốc nói không phải lang băm mới lạ. Nhưng cái này lang băm cũng không phải mắng chữ người nghĩa xấu. Hạ Húc đem lực chú ý tập trung đến lang băm, một tinh, hàng chữ này phía trên thời điểm còn nhảy ra ngoài một cái phù động giới thiệu vắn tắt. Lang băm, một tinh tế thế cứu nhân, bình thường lại đáng kính. Nhìn hàng chữ này, có thể thấy được cái này lang băm cũng không phải là chữa chết người hoặc trị không hết người bị mắng làm lang băm ý tứ, vẻn vẹn chỉ là chỉ tư chất thường thường, tại bác sĩ cái nghề này bên trên biểu hiện rất bình thường, không có thành tựu to tát gì. Nếu như thuộc tính này bản bên trên viết bảo đảm thật, ta đi đoán mệnh chẳng phải là chắc như đinh đóng cột. Hạ Húc hai mắt tỏa ánh sáng. Theo bản năng dâng lên ý nghĩ này, lập tức lại cho bản thân tráng đến rồi một lần. Phi, ngu xuẩn, có năng lực này ta là cái rắm gì mệnh, cái kia cũng thật không có tiền đồ. Đây chính là có thể xem xét những người khác thiên phú thậm chí vận mệnh, dùng năng lực này tìm kiếm nhân tài mở công ty, làm gì ngành nghề không xuôi gió xuôi nước. Lại không tốt dùng để làm he đun thơ vậy sao đoán mệnh kiếm tiền, khỏe mạnh chính đáng thể diện nghề nghiệp không làm chạy tới làm thần côn đoán mệnh, trừ phi đầu hắn bị lừa đá. Chương 2, Thiên phú tiềm chất. Tính danh, An Cương. Tính danh, Chu Hưng. Tính danh, Mã Thành. Tính danh, Bùi Kiêu. Xem xét thuộc tính bản năng lực giống như cũng không có hạn chế cùng tiêu hao loại hình, mới được ngón tay vàng Hạ Húc làm không biết mệt, từ trong phòng học còn dư lại mấy cái đồng học trên thân từng cái tra xét quá khứ. Bất quá những người này thuộc tính cơ bản na ná như nhau, đều là một hai tinh mệnh cách cùng thiên phú, không chịu nổi một điểm thậm chí không có thiên phú. Dù sao không nói trước bọn hắn cũng không phải gì đó trọng điểm trường học lớp chọn. Coi như thật sự là cái gì trọng điểm trường học, đại học trước kia học đều là ngữ đếm bên ngoài toán lý hóa, cái gì văn học hội họa âm nhạc loại hình thiên phú căn bản nổi bật không ra, không có cái gì đặc biệt sàng chọn tạo thành thiên tài tụ tập tình huống xuất hiện. Liên tục tra xét mấy người, duy nhất để Hạ Húc dừng lại một lát chỉ có một. Tính danh, Đường Hạo, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn, thiên phú tiềm lực, không đặc thù, không chấp niệm, ngủ bù, ban đêm tiếp tục suốt đêm. Hảo cảm, 20, vai phụ. Thợ săn, có ý tứ gì? Hạ Húc không hiểu nhíu mày. Đường Hạo cái khác thuộc tính ngược lại là cùng những người khác na ná như nhau, nhưng mệnh cách tiềm chất một cột biểu hiện lại là phản phất đặc biệt đột xuất giống như vai phụ, thợ săn. Mà lại cũng không có tinh cấp đánh dấu, muốn cùng cái khác mệnh cách bình thường xem xét giới thiệu vắn tắt kết quả hiện ra lại là mấy đi dấu chấm hỏi. Cái này so sánh những người còn lại mà nói là một trường hợp đặc biệt, vậy mang ý nghĩa đặc thù. Dựa theo thông thường nhận biết, ký hiệu chỉ tên sách là dùng tại các loại tác phẩm danh xưng phía trên A. Mà lại, vai phụ, Chẳng lẽ cái này Đường Hạo vẫn là cái nào đó điện ảnh phim truyền hình nhân vật trong kịch bản? Ta xuyên qua đến cái nào đó tên là Thợ Săn truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Hạ Húc hơi nghi hoặc một chút, suy đoán lung tung lấy. Đối Thợ Săn cùng Đường Hạo hắn đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng, bất kể là trên địa cầu thấy qua truyền hình điện ảnh tác phẩm vẫn là cái này Hải Lam Tinh bên trên truyền hình điện ảnh tác phẩm đều đúng không lên hào. Nếu thật là tại cái gì truyền hình điện ảnh tác phẩm thế giới song song bên trong, vậy muốn a là hắn cô lậu quả văn không có nhìn qua. Hoặc là chính là thế giới khác tác phẩm. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều không rõ sở kịch tình, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Không có phập phồng kịch bản thì không cách nào hấp dẫn người, vô luận cái gì thuộc loại cố sự hí kịch đều cần xung đột liền có khả năng đem hắn cuốn vào trong đó. Có thể hay không xem xét của chính ta thuộc tính. Lần nữa nhìn Đường Hạo, vai phụ, mệnh cách, Hạ Húc khẩn cấp cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Đồng dạng, một đạo cùng những người khác rất tương tự bản xông ra. Tính danh, Hạ Húc, sinh mệnh tầng cấp, một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn, thiên phú tiềm lực, cận chiến, một tinh, đặc thù, thuộc tính xem xét, vô pháp bình xét cấp bậc, không có chấp niệm và hảo cảm biểu hiện. Còn lại thuộc tính cơ bản không sai biệt lắm. Đặc thù chuyên mục lộ ra bày ra thuộc tính xem xét hẳn là chỉ hắn cái này xem xét người khác thuộc tính bản năng lực. Có thể để Hạ Húc có chút tâm lạnh chính là, bản thân mệnh cách tiềm chất bên trên cũng không phải người bình thường biểu hiện tương lai vận mệnh cùng nghề nghiệp tiềm chất, mà là như là Đường Hạo một dạng vai phụ, thợ săn. Đây có lẽ là nói, hắn cũng là cái này cái gì thợ săn kịch bản bên trong nhân vật. Đây cũng không phải là có khả năng bị cuốn tiến vào, mà là tỷ lệ lớn sẽ tham dự trong đó. Coi như không có cái gì kịch bản sửa đổi lực loại hình huyền học. Hắn và Đường Hạo có thể trở thành kịch bản vai phụ vậy mang ý nghĩa sinh hoạt quỹ tích nguyên bản liền cùng kịch bản có gặp nhau. Cái này nhưng có điểm không ổn, tiểu thuyết anime điện ảnh phim truyền hình, bất kể là loại kia, kịch bản nhân vật chính đều có thể hiểm tử hoàn sinh, càng đừng xách là vai phụ. Nếu là hài kịch vậy còn thôi, vạn nhất là cái gì phim hình sự thậm chí phim kinh dị. Vai phụ quả thực chính là bị hiến tế bầu không khí đạo cụ, có một tính một cái đều là lĩnh cơm hộp mệnh. Hy vọng không có cái gì cưỡng chế tham dự kịch bản loại hình sửa đổi lực, hiện tại ta sau khi xuyên việt thói quen sinh hoạt cùng quỹ tích cùng nguyên chủ cũng không giống nhau. Có lẽ sẽ không bị cuốn vào. Hạ Húc cũng chỉ có thể như thế an ủi mình, đồng thời vậy quyết định, về sau tuyệt đối không cùng Đường Hạo thằng xui xẻo này liên hệ, nhất là gọi mình đi ra ngoài chơi loại hình. Hắn là người xuyên việt. Cũng không đến như là cái gì, thợ săn, vai phụ, cái này vai phụ mệnh cách có thể là nguyên thân, chỉ cần hắn thói quen sinh hoạt cùng hoạt động quỹ tích cùng nguyên thân dịch ra cũng không nhất định sẽ bị cuốn vào kịch bản bên trong. Thế giới này cuối cùng vẫn là người bình thường chiếm đa số, vô luận cái gì hình thức tác phẩm có thể lộ mặt ra sân vai diễn đều rất có hạn. Phần lớn người kỳ thật cũng không có loại này nhân vật trong kịch bản mệnh cách, chỉ là bối cảnh bản nhân vật. Hoặc là nói phần lớn người đều ở đây cuộc sống bình thường, cái gọi là kịch bản đặt ở toàn cầu sẽ chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể thậm chí tùy thời đều ở đây phát sinh tiểu sự kiện. Tạm thời đem kịch bản sự tình ném sau óc, Hạ Húc tiếp tục đem còn lại mấy người thuộc tính bản tra xét một phen. Cơ bản đều là bình thường không có gì lạ người bình thường, không có cái gì đặc thù hàng đầu tiềm lực, cũng không còn lại phát hiện cùng hắn giống như Đường Hạo, nhân vật trong kịch bản. Chẳng qua là khi Hạ Húc xem hết một vòng, đem ánh mắt rơi xuống trong phòng học hàng cuối cùng, cũng là cái cuối cùng không có xem xét thuộc tính học sinh trên thân lúc, lập tức cảm giác mình con mắt đều muốn bị sáng mù. Tính danh, Đường Ấu Hinh, sinh mệnh bình xét cấp bậc, một, mệnh cách tiềm chất, khuynh thành tuyệt sắc, năm tinh, vượng phu, năm tinh, thiên phú tiềm lực, lập trình, năm tinh, đặc thù, không, chấp niệm, học tập cho giỏi, kiếm thật nhiều món tiền nhỏ. Độ thiện cảm, 13 cái năm tinh. Thiếp vàng kiểu chữ thêm phát sáng biểu hiện, còn kém không có đem sr hoặc là truyền thuyết nhãn hiệu đập vào Hạ Húc trên mặt. Năm tinh mệnh cách tiềm chất hoặc là thiên phú tiềm lực là cái gì khái niệm? Chí ít khi hắn vừa mới xem xét tất cả mọi người thuộc tính bên trong, không có bất kỳ người nào mệnh cách hoặc thiên phú là vượt qua hai tinh, thậm chí có một số người liền dứt khoát là một bạch bản không chữ. Một cái hoàn toàn không có tương quan thiên phú Tô Vũ đều có thể trở thành lang băm. Ngũ tinh thiên phú được nhiều khủng bố. Mà lại hai cái này mệnh cách tiềm chất. Đây đại khái là hôm nay Hạ Húc nhìn thấy phù hợp nhất mệnh cách hai chữ, những người còn lại biểu hiện cái gì lang băm, sửa xe công, nghề nghiệp player chờ một chút kỳ thật càng giống là tìm chất. Hai cái này mệnh cách tìm chất đồng dạng có thể nhìn thấy kỹ càng giới thiệu, mà lại phi thường không hợp thói thường. Khuynh thành tuyệt sắc, nằm tình thế có giai nhân, tuyệt thế độc lập, ngoảnh đầu khuynh thành, lại ngoảnh đầu khuynh quốc. Vượng phu, nằm tinh phúc tinh trời giáng vượng phu quân, thân cận ái mộ người thu hoạch được khí vận tăng cường, kết tóc phu quân thu hoạch được trên phạm vi lớn khí vận tăng cường, xác suất tính phát động vận may. T. Vượng phu. Thật là có loại này huyền học đồ chơi. Hạ Húc kinh ngạc. Trước đó thấy những cái kia mệnh cách tìm chất kỳ thật càng giống là một hình dung từ hoặc là vận mệnh dự đoán. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thân liền có thực chất hiệu quả mệnh cách. Mà lại đây chính là vượng phu a, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần ai cưới đường ấu hình liền có thể vận khí bạo rạp. Không nói gặp cực tất thắng sổ số trúng thưởng, tối thiểu cũng muốn xuôi gió xuôi nước miễn dịch một ít bệnh nhỏ đau nhất a. Chính mình có phải hay không cua được đường ấu hình cũng không cần lo lắng cuốn vào thợ săn kịch bản lĩnh cơm hộp rồi. Chỉ là cái này khuynh thành tuyệt sắc là chuyện gì xảy ra? Cái này phá thuộc tính bản chẳng lẽ là giả? Toàn bộ lực chú ý đều bị năm tinh vượng phu mệnh cách hấp dẫn, Hạ Húc thật vất vả bình phục lại nhìn về phía một cái khác mệnh cách. Trở nên hơi nghi hoặc. Khuynh thành tuyệt sắc a. Năm tinh mệnh cách a. Cái này cần đẹp tới trình độ nào? Coi như thiếu niên ngây thơ sẽ không thưởng thức, coi như nguyên chủ là một không hiểu tình yêu sắc thép thẳng nam, dù sao cũng là bạn học 3 năm, chắc chắn sẽ có một chút đặc thù ấn tượng a. Có thể trên thực tế nguyên chủ đối đường ấu hình cơ bản không có gì ấn tượng, thậm chí ở nơi này trong lớp đường ấu hình đều là cái nhỏ trong suốt. Chương 3, Bảo tàng thiếu nữ. Mỗi cái cấp lớp bình thường đều có như vậy một hai nhân vật trâu ria, hướng nội, kiệm lời ít nói, bình thường không có gì bằng hữu thậm chí dứt khoát nhận xa lánh ức hiếp. Thời đại thiếu niên là người đơn thuần nhất thời điểm cũng có thể nói là ác nhất thời điểm, có lẽ bọn hắn sẽ không như là phim ảnh phim truyền hình bên trong một dạng hám làm giàu ganh đua so sánh kẻ nịnh hót, nhưng thường thường khả năng bởi vì một cái đơn giản nguyên nhân liền bài xích cô lập người nào đó, thậm chí tại riêng lẻ vài người dẫn đầu bên dưới ồn ào khi dễ. Mà truy cứu nguyên nhân thường thường chỉ là rất tầm thường việc nhỏ. Tỷ như lôi thôi, không tốt lắm dung mạo đặc thù, chân thối hôi nách, một chút tầm thường lời đồn nhảm loại hình. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm chủ yếu nhất vẫn là cái này người bản thân ở giữa hướng, tự ti tự bế, bất thiện giao lưu, không có bằng hữu. Đường ấu hình chính là như vậy một cái tiêu chuẩn nhân vật trâu ria. Mỗi ngày một thân một mình đến rời lớp, đi đường đều là cúi đầu nhìn mũi chân, như là dùng trán xem người một dạng xưa nay không dám ngẩng đầu cùng người đối mặt. Có lẽ là gia cảnh không hề tốt đẹp gì, nàng có chút hướng nội tự ti. Cơ bản không có bằng hữu. Bạn học cùng lớp tuy nói không có tận lực đi bài xích nhưng bởi vì tính cách vậy gấp không đến cùng đi, duy nhất có tồn tại cảm thời điểm đại khái chính là lão sư điểm danh thời điểm. Chẳng lẽ là một ẩn núp bảo tàng mỹ nữ? Hạ Húc có chút hiếu kỳ. So với ngón tay vàng phạm sai lầm, hắn tự nhiên là càng muốn tin tưởng là bản thân trước kia không có phát hiện đẹp ánh mắt. Cái tinh cầu này mặc dù gọi Hải Lam tinh, vị trí quốc gia gọi Hạ Quốc, nhưng đại khái cùng địa cầu Hoa Quốc là không kém nhiều, khá hơn nửa dáng người tài lệ cũ cồng kềnh xấu xí đồng phục che lấp lại cũng nhìn không ra. Không phải Hoa Quốc đồng phục cũng sẽ không bị rất nhiều người gọi đùa là phòng yêu sớm thần khí. Khuôn mặt kỳ thật cũng là như thế, đường ấu hình cả ngày cúi đầu, toàn bộ mặt đều bị hai gò má song tóc mai đen nhánh tóc dài che khuất hơn phân nửa, tăng thêm cùng người gặp nhau lại ít, không có bị chú ý đến cũng là bình thường. Càng nghĩ càng hiếu kỳ khó nhìn. Hạ Húc nhìn không được đứng dậy đến gần rồi quá khứ. Đường ấu hình lúc này chính diện hướng xuống ghé vào trên mặt bàn, xem bộ dáng là đang ngủ, nhưng đến gần sau liền sẽ phát hiện thân thể của nàng tại nhỏ bé rung động. Khóc. Hạ Húc nghi ngờ đè thấp thân thể, muốn xác nhận một chút. Loại này ghé vào trên mặt bàn khóc thầm tràn diện hắn cũng không phải chưa thấy qua, rất nhiều người lặng lẽ khóc thút thít thì đều là cái này dạng, thân thể lắc một cái. Bất quá chờ khom lưng sau Hạ Húc mới phát hiện bản thân đoán sai rồi, đường ấu hình cũng không phải là đang khóc, mà là tại ngụm nhỏ lặng lẽ ăn cái gì, như cực kỳ tại trên lớp học ăn vụng đồ ăn vặt bộ dáng. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời gian lên lớp. Vừa vặn tương phản, đây chính là nghỉ trưa lúc ăn cơm. chỉ là... Nhìn thấy Đường Ấu Hinh ngay tại ăn đồ vật, hắn cũng đại khái minh bạch nguyên nhân. Kia là một cái màu xám đen kiều mạch màng thầu. Sở dĩ ghé vào trên mặt bàn lén lút ăn. Đại khái là không muốn để cho còn lưu lại trong phòng học mấy người bọn hắn nhìn thấy đi. Đường Ấu Hinh gia cảnh không tốt, trường cấp 3 mấy năm đều là nghèo khó sinh, đây là rất nhiều người đều biết sự tình, chỉ là không nghĩ tới vậy mà kém đến loại trình độ này. Loại này cũng bách cảm hạ hút kỳ thật rất lý giải, nguyên thân đồng dạng là cô nhi, chính hắn khi còn bé vậy nghèo qua. Tỉnh. Tự hồ là phát giác có người ở nhìn bản thân. Gục xuống bàn lặng lẽ ăn thiếu nữ động tác một bữa, toàn bộ thân thể đều cứng nhắc ở, toàn thân phản phất căng thẳng lên. Nếu không, ta mời ngươi ăn cơm. Hạ Húc có chút chần chờ, không biết mình có nên hay không tiếp tục lên tiếng. Cái này có lẽ sẽ càng thêm kích thích thiếu nữ lòng tự trọng, nhưng thời khắc này tình huống trên thực tế vậy đầy đủ nhường cho người quẫn bách, nhiều câu này không nhiều. Đường Ấu Hinh sau khi nghe cứng nhắc thân thể run run một lần, chưa hồi phục, như cũ cái trán gối lên cánh tay, mặt hướng xuống nằm sấp, không nhìn thấy thần sắc. Bất quá dừng một lát. Thiếu nữ thân thể tiếp tục rung động, lại cái miệng nhỏ ăn xong rồi màng thầu. Cái này có lẽ chính là hồi phục đi. Như ngươi vậy không nghẹn được hoảng sao? Hạ Húc bất đắc dĩ, không hiểu cảm giác mình có điểm giống là ở cùng hamster hoặc là bé thỏ trắng lẩm bẩm. Không. Không cần. Cuối cùng, nhu nhu thanh âm truyền ra, nhưng vẫn là ghé vào trên mặt bàn phát ra, yếu ớt mũi kêu, không tỉ mỉ lưu ý lời nói có lẽ đều nghe không được. Yếu ớt e lệ ngữ khí, mềm nhu khéo léo thanh âm, không hiểu nhường cho người dân lên một cổ muốn khi dễ lại muốn bảo vệ xung đột dục vọng. Vậy nếu không ngươi mời ta ăn đi? Vừa vặn ta không có cơm ăn. Hạ Húc tắt hướng gan bên cạnh sinh, đưa tay tìm kiếm, đoạt lấy thiếu nữ còn thừa lại hơn phân nửa kiều mạch màng thầu, hung tợn nhét vào trong miệng, mấy ngụm liền ăn tươi nuốt sống ăn sạch sẽ. Vốn định nhìn thiếu nữ ngẩng đầu muốn đoạt trở về kinh hoảng bộ dáng, thuận tiện dùng bồi thường lý do mời người ta ăn bữa cơm. Ai ngờ Đường Ấu Hinh nhưng lại không có như hắn sở liệu, ngược lại khi hắn sau khi ăn xong yếu ớt lại đưa qua một cái khác, còn... Còn cần không? Còn có một cái. Ta đây là đoạt ngươi đồ vật, khi dễ ngươi đây, chút nghiêm túc. Hạ Húc bị làm thật tốt khí vừa buồn cười. Nhưng nhìn thiếu nữ cúi đầu sợ hãi bộ dáng, lại có chút vô hình xúc động. Lúc này hắn ngược lại là đã quên mình muốn nhìn xem thiếu nữ, chân dung, dự tính ban đầu, chỉ là nhìn xem nàng chui đầu vào trước ngực làm đà điểu lại kiên trì đưa tay đưa tới một cái khác màng thầu, dứt khoát quyết định chắc chắn, đoạt lấy lần nữa ăn không còn một mảnh. Còn gì nữa không? Cầm vừa mới chứa kiều mạch màng thầu màu trắng túi nhựa, Hạ Húc ác thanh ác khí biết rõ còn cố hỏi. Không có. Đường Ấu Hinh tự hồ bị sợ rồi. Như là bị hoảng sợ bé thỏ trắng một dạng rung nhẹ nhẹ một lần, sau đó mới yếu ớt đáp lại. Vậy không được, ta còn chưa ăn no, đi, chúng ta ra ngoài tiếp tục ăn. Hạ Húc kéo mạnh lấy Đường Ấu Hinh liền đi, trong phòng học mấy người hoặc là xem kịch vui hoặc là muốn nói lại thôi, nhưng lại không ai tiến lên ngăn cản. Ta không có tiền. Ta mời ngươi. Ta không muốn. Không có trưng cầu ngươi ý kiến, chỉ là thông tri. Ta người này giảng nguyên tắc, ngươi mời ta ăn đồ vật ta liền muốn mời về đi. Nữ sinh khí lực cuối cùng so nam sinh phải kém hơn một chút, Hạ Húc nửa kéo nửa túm, rốt cục vẫn là lôi kéo Đường Ấu Hinh đi tới cửa trường học, cố kỵ trong đó hướng tính tình. Cuối cùng tìm ở giữa thực khách tương đối ít tiệm mì đi vào. Nếu là mời cái gì tiệm cơm Hạ Húc hiện nay thật đúng là mời không nổi, hiện thực không có nhiều như vậy phú nhị đại đầy đất tiền tiêu vặt hơn vạn tình tiết. Học sinh cấp 3 có thể có cái trên dưới 100 khối tiền tiêu vặt cũng không tệ. Huống chi Hạ Húc trên thực tế cũng là cô nhi thân phận, chỉ bất quá cha mẹ lưu lại gian phòng ốc cùng chút ít tiền tiết kiệm, so Đường Ấu Hinh tình huống đương nhiên phải tốt, nhưng kỳ thật cũng có hạn. Căn này tiệm mì mở ở trường học cửa trước, mà đại đa số người đều càng thích đi quà vặt càng nhiều trường học cửa sau. Bởi vậy tiệm mì sinh ý tương đối kém, rất quạng quẽ. Hạ Húc muốn hai bát bình thường nhất một nhĩ mì thịt băm, sớm kết liễu sổ sách, lôi kéo Đường Ấu Hinh tại góc khuất bàn ăn ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, lão bản liền bưng tới một bát nóng hôi hổi bốc lên sương trắng tô mì bỏ vào Hạ Húc trước mặt. Ăn đi. Hạ Húc đem bát mì giao cho Đường Ấu Hinh. Không cần. Đường Ấu Hinh vẫn như cũ đầu tựa vào ngực không dám ngẩng đầu, nhưng Hạ Húc động tác nàng vẫn là thấy được. Như tránh rắn rết bình thường, nàng toàn bộ thân thể về sau thu nhỏ lại, cái mông cũng như ngồi bàn chông về sau xê dịch. Lại làm tặc một dạng duỗi ra một cây ngón trỏ, đối chén đâm một cái, lặng lẽ đẩy hướng Hạ Húc, như tại im ắng kháng nghị. Tranh thủ thời gian ăn. Hạ Húc tay đẩy, đem thật vất vả đâm tới được chén đẩy về tại chỗ, sụ mặt, ác thanh đạo, ta đã nói với ngươi, ta cũng là có lòng tự trọng, ăn không người khác đồ vật ta không thành nảy ăn mày rồi. Người khác đều sẽ nói ta nghèo túng, nhất định phải mời về đi, tranh thủ thời gian ăn. Ta. Đường Ấu Hinh cả kinh thân thể lắc một cái, ủy khuất ba ba nói, ăn thì ăn nha, đừng hung ta có được hay không? Vậy liền ăn, ăn hết tất cả. Hạ Húc phát hiện cái này tự hồ mới là cùng Đường Ấu Hinh hữu hiệu nhất phương thức câu thông, muốn hảo hảo nói chuyện đều không biện pháp. Ồ! Đường Ấu Hinh ủy khuất ta một tiếng, bất đắc dĩ, tay phải hai ngón tay tại bên cạnh bàn làm ra đùi người đi bộ bộ dáng, lén lén lúc lúc chuyển đến cắm đũa trên ống trúc, lúc này mới cầm đũa miệng nhỏ bắt đầu ăn. Chương 4, người sắp chết, chuyện này là sao, rõ ràng là hảo tâm mời người ăn cơm, làm sao làm cho ta cùng cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ mang ác nhân đồng dạng. Nhìn Đường Ấu Hinh gà con mổ thóc đồng dạng, từng cây chọn mì sợi, một bộ tiêu cực biến nhát, không tình nguyện bộ dáng, Hạ Húc đã cảm giác buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn cũng nhớ tới, chính sự, thừa dịp Đường Ấu Hinh ăn cái gì thời điểm cúi đầu cẩn thận chu đáo một phen mặt mũi của nàng. Chợt, hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật bị kinh diễm đến. Khuynh thành tuyệt sắc quả nhiên không hổ là khuynh thành tuyệt sắc. Cứ việc tóc mái cùng song tóc mai che ở đại bộ phận khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn một số nhỏ ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo tuyệt mỹ, da dẻ thổi qua liền phá, như là như trẻ con trắng nõn trơn mềm bên trong mang theo điểm khỏe mạnh hồng nhuận. Chủ yếu nhất là Đường Ấu Hinh tướng mạo cũng không phải là loại kia xinh đẹp, rất hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm, nhưng cho người liếc mắt nhìn sang liền kinh vì thiên nhân đẹp, mà là như là nhu thuận nhược khí nhà bên thiếu nữ, càng như sau cơn mưa tiểu bạch hoa, tinh khiết, non nớt. Yếu đuối, làm cho người thương tiếc. Có lẽ Đường Ấu Hinh trước đó tại trong lớp trở thành nhỏ trong suốt trừ hướng nội tự bế tính cách bên ngoài cũng có loại này đặc biệt tướng mạo khí chất nhân tố. Bộ dáng này rất đẹp, nhưng trên thực tế đối với ngây thơ bình thường thiếu niên lực hấp dẫn không lớn, thậm chí phối hợp hắn tính cách gia cảnh chờ nhân tố sẽ chỉ làm cho người ta chế nhạo ức hiếp. Thế nhưng là đối mặt tâm trí càng là thành thục người, cái này đơn thuần non nớt khuôn mặt thì càng có trí mạng hấp dẫn. Xấu hổ mang e sợ bộ dáng cùng mảnh mai hướng nội tính tình càng là điên cuồng kích thích người bản năng ý muốn bảo hộ. Nhất là lúc này, phối hợp không biết là bởi vì bị khi dễ, vẫn là trời sinh như vậy thủy ung hai con ngươi cùng ủy khuất ba ba biểu lộ, thiếu nữ non nớt tinh khiết khuôn mặt bên trong không hiểu sinh ra một loại nhỏ bé mà mịt mờ vũ mị. Rất nhỏ một tia, lại như điểm mắt bút, đơn thuần cùng bên trong mị xen lẫn, lại thuần lại gợi cảm. Làm vốn chỉ là nhường cho người nghĩ nâng ở lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí che chở xúc động bên trong lại không thể tự đè xuống hỗn tạp lên một sợi muốn khi dễ chà đạp bạo ngược. Bạo ngược xúc động suy nghĩ dâng lên lại bị che chở muốn áp chế, tự trách ăn năn ấy nấy kích thích mạnh hơn che chở muốn, nghịch phản tâm lý lại lần nữa mang theo một sợi bạo ngược xúc động, vòng đi vòng lại, thời khắc kích động thần kinh người, nhường cho người nội tâm triều mến chi tình không ngừng kéo lên. Giờ phút này Hạ Húc mới hiểu được cái gì gọi là lê hoa đái vũ, cái gì gọi là ta thấy mà yêu, vì cái gì cổ nhân sẽ sáng tạo ra loại này câu để miêu tả nữ tử. Bởi vì này xác thực đầy đủ giản dị mà hình tượng, vậy cũng tìm không được nữa so đây càng thích hợp hình dung. Không chút nào khoa trương, không cần nhìn cồng kềnh dưới giáo phục dáng người, bằng vào khuôn mặt này, khuynh thành tuyệt sắc cái này năm tinh mệnh cách liền danh phù kỳ thực. Mà lại đây chính là tinh khiết trang điểm. Lấy nàng gia cảnh hiển nhiên là không có khả năng làm tan trang phẩm điều này. Nếu là vẽ lên một chút xíu nhạc trang, nếu là phối hợp thích hợp phục sức, nếu là dung mạo triệt để nảy nở, đem non nớt dưới khuôn mặt kia một sợi như có như không bên trong mị biến thành thực chất vũ mị, lại chân chính khi dễ một phen, vậy sẽ nên bực nào kinh diễm tuyệt luân. Đông tìm mì lão bản đem một cái khác bát mì đã bưng lên, buông xuống thì cùng mặt bàn va chạm sinh ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Hạ Húc nhanh lên đem ánh mắt từ Đường Ấu Hinh trên mặt dời, hắn lo lắng lại nhìn tiếp, bản thân vốn chỉ là làm bộ dáng, khi dễ, có lẽ liền muốn thành sự thật. Vừa lúc mặt đã lên bàn, dứt khoát hắn vậy chọc lấy đũa vùi đầu bắt đầu ăn. Chính là đang tuổi lớn, mới một cái kia nửa màn thầu làm bữa sáng vẫn được, giữa trưa cơm ăn cũng không đủ. Có lẽ là bị người nào đó không có hình tượng chút nào tướng ăn kéo theo, Đường Ấu Hinh lặng lẽ ngẩng đầu liếc một cái, sau đó tốc độ ăn bất tri bất giác vậy tăng nhanh chút, cuối cùng không còn là từng cây lây. Hai người trầm mặc ăn mì cũng không giao lưu, trong quán không nhiều khách nhân vậy lần lượt đi qua, trong lúc nhất thời cái này không đến 20 bình trong tiểu điếm có vẻ hơi quạnh quẽ. Chẳng mấy chốc, Hà Húc cũng đã đem một tô mì ăn hết sạch, thấy Đường Ấu Hinh còn mới ăn gần một nửa sau thật cũng không thúc giục. Chỉ là lung tung không có mục đích đánh giá tiệm mì. Buồn bực ngán ngẩm bên trong nhớ tới bản thân vừa thu hoạch được không lâu năng lực đặc thù, hắn theo thói quen hướng phía cửa bếp nấu bên cạnh bởi vì không khách tới cửa mà uể oải ngồi liệt tiệm mì lão bản nhìn thoáng qua. Lão bản là đầu đinh trung niên nam nhân, đen quần đùi trắng áo lót, trên bờ vai còn đắp đầu khăn lông trắng, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Niệm động ở giữa, thuộc tính bản mở ra. Tính danh, Tiết Minh Kiệt, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, người sắp chết, thiên phú tiềm lực, đánh bạc, ba tinh, đặc thù, không chấp niệm, chân thật sinh hoạt. Hảo cảm, 2, khá lắm, lão bản này sợ là thâm tàng bất lộ a. Hạ Hút mí mắt trực nhảy. Tam tinh đánh bạc thiên phú, cái này muốn thật hướng phương diện này nghiên cứu lời nói không nói đổ thần tại thế. Tối thiểu cũng là một tay hảo thủ a. Lại thêm chấp niệm cột trong kia câu, chân thật sinh hoạt, quả thực là có chút ý vị sâu xa, lão bản này khả năng còn là một có chuyện xưa người. Đương nhiên, càng làm Hạ Hút để ý hiển nhiên vẫn là mệnh cách tiềm chất. Vai phụ, người sắp chết, lại là một cái mới kịch bản, thế giới này vẫn còn có những thứ khác kịch bản. Hơn nữa nhìn danh tự có vẻ như so thợ săn còn muốn phiền phức. Chữ chết đều viết tại tiêu đề lên. Không cam lòng đem lực chú ý tập trung ở người sắp chết, hàng chữ này dấu vết bên trên, kết quả cùng, thợ săn, bình thường, hiện ra chính là mấy sắp xếp dấu chấm hỏi mà không phải mệnh cách tiềm chất giới thiệu vắn tắt. Được rồi, dù sao ta lại không phải cái này kịch bản bên trong nhân vật, về sau không đến là được rồi. Hạ Hút lắc đầu. Không biết kịch bản, không quyền không thế không có tiền, bản thân một cái bình thường học sinh cấp 3 cái gì vậy không làm được, duy nhất có thể làm chính là trốn tránh. Có thể ở cái này có chút quỷ dị thế giới tạm thời an toàn tính mạng. Thật tốt hưởng thụ một lần tuổi thanh xuân liền đã rất tốt. Cộc. Cộc. Cộc. Lại qua một lát, giày cao gót đạp ở gạch men sứ trên sàn nhà thanh thúy thanh âm vang lên. Hôm nay ăn chút gì? Khách nhân tới cửa, tiệm mì lão bản tự nhiên lập tức lên tiếng kêu gọi, nhìn phản ứng chắc là khách quen. Vẫn là một cái mì trộn tương chiên. Một cái hơi có vẻ quen tai giọng nữ đáp lại lão bản. Hạ Hút cùng vùi đầu ăn mì Đường Ấu Hinh đều là một bữa, không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc một cái. Kia là một cái 30-40 tuổi khoảng chừng nữ tính, mặc tương đối bảo thủ công sở trang phục, khuôn mặt cũng cho người một loại sụ mặt nghiêm túc cảm giác. Có như vậy điểm không giận tự uy ý tứ. Đương nhiên, có lẽ cũng là thân phận để cho hai người sinh ra ảo giác đi. Bởi vì này nữ nhân là hai người anh ngữ lão sư kim chủ nhiệm lớp Lưu Tú Lan, người đưa ngoại hiệu Lưu Dạ Xoa, đây chính là trong lớp nghe tiếng biến sắc nhân vật. Nhìn thấy Lưu Tú Lan ghi món ăn xong sau ở bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, Đường Ấu Hinh mặt đều kém chút vùi vào sứ trắng bát mì bên trong, toàn bộ thân thể đều bày biện ra một loại cùng mình trạng thái. Nàng đang nỗ lực co rút lại bản thân tồn tại cảm, còn kém trong miệng nhắc tới hơn mấy câu ngươi xem không gặp ta. Đáng tiếc. Trời không toại lòng người. Lưu lão sư tốt. Đối diện, người xấu, vậy mà lẫm liệt chủ động lên tiếng chào hỏi. Đường Ấu Hinh vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ được đi theo yếu âm thanh nhược khí lên tiếng chào hỏi, lão sư tốt. Ừm. Lưu Tú Lan nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại sau chỉ là có chút dừng lại, sau đó cười gật đầu, ngược lại là cũng không có đi lên, ghép bàn, hoặc là thuyết giáo ý tứ. Hô chờ Lưu Tú Lan nghiêng đầu đi. Đường Ấu Hinh mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, miệng lớn lay lên trong chén còn lại mì sợi, đợi đến trong chén mì sợi toàn bộ đưa vào trong miệng. Cũng không kịp nhắm nuốt, phòng má kéo lên Hạ Hút liền đi, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Hạ Hút, Đường Ấu Hinh, các ngươi nghỉ trưa thời điểm đến một chuyến phòng làm việc của ta. Mắt thấy chạy tới cửa tiệm đất xi măng, sắp thoát đi hổ khẩu, sau lưng Lưu Tú Lan thanh âm lại như lấy mạng thanh âm giống như vang lên. Ồ! Tốt! Hai người ứng tiếng, Hà Húc vốn định còn đánh tính hỏi thăm sự tình gì, lại bị Đường Ấu Hinh kéo lấy hướng cửa trường chạy tới. Chương 5, gọi văn phòng. Ai ai ai, chạy vội vã như vậy làm gì? Lão sư lại không phải lão hổ, còn có thể ăn chúng ta à, hỏi trước tin tường sự tình gì? Ra cửa trường thời điểm vẫn là Hạ Húc lôi kéo Đường Ấu Hinh, lúc trở về ngược lại tốt, trực tiếp trái ngược. Chờ chạy ra một khoảng cách, Hạ Húc sơ sơ chống cự một lần, Đường Ấu Hinh lôi kéo bất động, lúc này mới vung ra tay. Xong, đều tại ngươi. Đường Ấu Hinh khóc không ra nước mắt, nguyên địa ôm đầu ngồi xuống, trong thanh âm mang lên giọng nghẹn ngào. Ngừng ngừng ngừng, đừng vội khóc, cái gì xong? Nói rõ ràng. Hạ Húc biểu thị mình bây giờ còn có chút mộng. Lưu lão sư đụng vào hai ta cùng nhau ăn cơm, khẳng định cho là chúng ta yêu sớm, không phải. Bằng không thì cũng sẽ không. Đường Ấu Hinh lời nói để Hạ Húc bó tay toàn tập. Thân phận quan niệm còn không có chuyển đổi tới. Hắn thật đúng là đã quên tốt đẹp sân trường sinh hoạt bên trong còn có yêu sớm như thế một hạng trọng đại tội. Hắn ngược lại là lưu manh, sẽ không cảm thấy đàm cái yêu đương có cái gì, nhưng Đường Ấu Hinh hiển nhiên không nghĩ như thế, đối hắn mà nói cái này có lẽ vốn là kiện nhường cho người chuyện xấu hổ, bị lão sư phát hiện vậy càng là tại chỗ xã hội tử vong cùng trời sụp bình thường sợ hãi. Không phải, ngươi trước đừng khóc a, chúng ta liền một đợt ăn một bữa cơm mà thôi. Làm sao có thể kéo tới yêu sớm bên trên? Ngươi đừng vội, chúng ta lúc đầu lại không cái gì, nhiều nhất là bị hiểu lầm, chờ sau đó ta đi vào trước, tìm lão sư giải thích rõ ràng là được. Hạ Húc có chút không kềm được, không phải lo lắng hậu quả hoặc là thế nào, thật sự là Đường Ấu Hinh cái này mang theo tiếng khóc nức nở yếu đuối thanh âm lực sát thương kinh người, quả thực khóc đến hắn tâm cũng phải nát. Thật vất vả trấn an xuống tới, Đường Ấu Hinh cũng không lại phản ứng đến hắn. Cúi đầu đạp trên chạy chậm liền chạy mở. Không bao lâu, nương theo lấy nghỉ trưa tiếng chuông vang lên, sở hữu học sinh như bầy ong về tổ, có thứ tự trở về từng cái phòng học, ồn ào náo động náo nhiệt sân trường dần dần khôi phục yên tĩnh. Ta đi vào trước đi, ngươi ở đây cổng chờ lấy. Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh đi tới cửa phòng làm việc, để Đường Ấu Hinh chờ ở bên ngoài, bản thân trước một bước vào cửa. Căn phòng làm việc này cũng không phải là Lưu Tú Lan phòng làm việc riêng. Mà là thuộc về bọn hắn tầng này lâu sở hữu cấp lớp lão sư tập thể làm việc nơi chốn. Cũng may vốn là lúc nghỉ trưa ở giữa, khả năng ăn cơm không có trở về hoặc là muốn đi tuần sát cái gì. Bởi vậy văn phòng bên trong chỉ có một mang theo kính mắt gầy còm nam lão sư. Mà lại Lưu Tú Lan khả năng vậy sớm chào hỏi, nhìn thấy Hạ Húc sau khi đi vào gã đeo kính lão sư mang theo điểm ý cười quan sát liếc mắt liền tự giác ra văn phòng. Lưu Tú Lan thanh âm đồng thời vang lên theo. Biết rõ ta bảo ngươi tới là tại sao không? Hạ Húc khẽ gật đầu, là bởi vì ta và Đường Ấu Hinh sự tình a. Không sai. Lưu Tú Lan có chút ngoài ý muốn ở trước mắt người học sinh này trấn định, nhưng vẫn nói, ta minh bạch các ngươi tương hỗ ở giữa khả năng có chút ngây thơ hảo cảm, nhưng trường cấp 3 là các ngươi học tập thời điểm. Nhất là còn có mấy tháng liền muốn thi đại học, lúc này càng nên toàn tâm toàn ý học tập bắn vọt. Nổi lên một lần tìm từ. Nàng tiếp tục nói, Đường Ấu Hinh gia đình điều kiện rất kém cỏi, đối với nàng tới nói thi đại học có thể là duy nhất cơ hội vươn lên, mà lại đừng trách lão sư nói được ngay thẳng, mặc dù Hạ Húc ngươi không có thỉnh cầu học bổng, nhưng ngươi tình huống lão sư vậy hiểu rõ một điểm, lúc này đàm tình cảm phân tâm, ảnh hưởng là các ngươi hai cái tương lai. Lưu lão sư, trong này khả năng có chút hiểu lầm. Hạ Húc ngắt lời nói. Ta vừa mới chỉ là nhìn Đường Ấu Hinh cơm trưa liền ăn hai cái màn thầu cho nên mới nghĩ đến mời nàng ăn tô mì mà thôi. Cái này dạng tốt nhất, coi như là lão sư mù lải nhải đi, ngươi là nam hài tử, sợ dĩ lão sư khả năng nói nặng nề một chút. Lưu Tú Lan có chút gật đầu, sau đó nói, trở về nghỉ trưa đi, thuận tiện đem Đường Ấu Hinh kêu đến. Lưu lão sư, kêu nửa Đường Ấu Hinh thì không cần đi, ngươi cùng ta nói rõ ràng đã đủ rồi. Hạ Húc vội vàng lên tiếng, hỗn không tiếc bình thường cười làm lành, cười đùa tí tửng mà nói, dù sao Đường Ấu Hinh là nữ hài tử, vẫn là rất nhát gan hướng nội cái chủng loại kia, nhân gia cũng không có ta đây loại da mặt dày, kêu đến không phải cho người ta khó xử nha. Nhường cho người nhìn thấy hai ta một đợt bị gọi văn phòng ảnh hưởng cũng không tốt. Chúng ta thật sự không có gì, cũng chỉ là thuần khiết đồng học quan hệ, bằng hữu cũng không tính. Người xem, ngài muốn còn có cái gì lời khuyên có thể huấn ta, ta trở về cho nàng tiến hành chuyển cáo thế nào? Kia ta có phải hay không còn muốn khen một câu ngươi có đảm đương rồi? Lưu Tú Lan tức giận dạy dỗ một tiếng, nhưng trong lòng lại quả thực có chút kinh ngạc. Lão sư Tăng Ca chủ nhiệm thiên nhiên uy nghiêm tại cấp 2, cấp 3 vẫn là rất có lực uy hiếp, bình thường học sinh bị gọi vào văn phòng nói chuyện cơ bản đều là vân vân dạ dạ. Dù là so sánh giả mấy cái kia đi tới văn phòng đều muốn đứng ngồi không yên thu liễm hơn mấy phần. Cái này Hạ Húc lại từ đầu đến đuôi đều trấn định vô cùng, lúc này còn có thể trật tự rõ ràng chủ động cùng nàng nói điều kiện, có thể nói xác thực đã so đại đa số học sinh đều muốn thành thục. Khích lệ liền miễn, ngài vẫn là muốn huấn lời nói huấn xong đi, ta cam đoan chi tiết chuyển cáo. Hạ Húc cười thầm. Được rồi, ta gọi Đường Ấu Hinh là học bổng sự tình, nhanh đi về nghỉ trưa. Lưu Tú Lan mỉm cười khoát tay áo. Được rồi. Nghe nói như thế, Hạ Húc cuối cùng yên lòng, lưu loát quay người đi ra ngoài. Sao? Thế nào? Ở văn phòng cổng thấp thỏm chờ đợi Đường Ấu Hinh nhìn thấy Hạ Húc ra tới lập tức chờ mong truy vấn. Không có việc gì, đều nói ăn một bữa cơm mà thôi, cái nào dễ dàng như vậy nhường cho người hiểu lầm, Lưu lão sư tìm chúng ta là bởi vì học bổng sự tình, hỏi ta vì cái gì không có thỉnh cầu. Hạ Húc nho nhỏ vung cái thiện ý nói dối, thúc giục nói, Lưu lão sư gọi ngươi, cũng là học bổng sự tình, tranh thủ thời gian đi vào đi. Ồ! Đường Ấu Hinh khéo léo ta một tiếng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ gật đầu, chạy chậm hai bước đi tới cửa, mở ra một cái khe hở thò đầu ra nhìn nhìn quanh liếc mắt mới nghiêng người chen vào. Xác thực phải nghĩ biện pháp trước làm ít tiền, mà lại. Thi đại học, có chút đau đầu. Đưa mắt nhìn Đường Ấu Hinh đi vào. Hạ Húc một bên hướng phòng học đi, một bên nhíu mày suy tư. Dù sao cũng là người trưởng thành tư duy, đối hiện thực có tương đương trình độ nhận biết cùng năng lực tiếp nhận, cứ việc Lưu Tú Lan kỳ thật đã tận lực nói đến uyển chuyển, nhưng hắn hay là có thể lý giải nó ý nghĩ. Ngay thẳng chút hướng sâu hơn nói, ngươi nếu là phú nhị đại có thế vô ưu vô lự nuôi nhân gia cả một đời còn chưa tính, chính mình cũng là một cô nhi, nuôi sống chính mình cũng quá sức. Cầm đầu lại đi cùng Đường Ấu Hinh yêu đương. Đừng ở thi đại học thời khắc mấu chốt ảnh hưởng nhân gia, hại người hại mình hủy đi tiền đồ tương lai. Nhưng lúc này là thật có chút oan uổng hắn, mặc dù có thấy Lư Sơn bộ mặt thật ý nghĩ, nhưng trời có mắt rồi, hắn vừa mới thật sự thuần túy là bị Đường Ấu Hinh kia cổ ngốc kình xúc động, đơn thuần mời người ta ăn bữa cơm mà thôi. Huống chi hắn đường đường người xuyên Việt, trước kia lẫn vào cũng không kém, chỉ ít giải quyết hai người ấm no hắn tự nghĩ là không thành vấn đề. Hơn nữa còn có thuộc tính xem xét cái này phi thường thực dụng ngón tay vàng tại. Về sau muốn kiếm tiền tuyệt không phải khó khăn gì sự tình. Bất quá bây giờ mà nói, tiền đúng là cái vấn đề, hắn rất cần tiền bảo hộ sinh hoạt, cũng cần món tiền đầu tiên. Nguyên thân kỳ thật rất thảm, rất nhỏ liền cha mẹ chết sớm cùng nải nải sinh hoạt, vốn đang lưu lại một chút di sản, kết quả năm ngoái nải nải cũng qua đời, trong nhà không ai xử lý tang sự toàn quyền ủy thác cho mai táng công ty. Dù chỉ là đơn giản làm một lần vậy tốn không ít, hiện tại tiền tiết kiệm cũng liền thừa 3-4 ngàn. Chút tiền như vậy chống đến tốt nghiệp trung học ngược lại là không có